Tu La Thiên Tôn, chương 28, một viên chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, biến mất rồi. Tiểu gia hỏa cái mũi người khứu, móng vuốt chỉ về nước sông, không cần phải nói hai người cũng biết, đạo sĩ bất lương mùi biến mất rồi. Đi đối diện nhìn, Hàn Thiên thả người nhảy một cái, đạp thủy mà đi. Qua, một tiếng oa minh, tiểu gia hỏa tung nhảy ra, như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt theo sát phía sau. Vô Thiên nhíu nhíu mày, từ trên mặt đất nhặt lên mấy cây khô, giương tay tung chân vừa bước mặt đất như đại bằng dương cánh loại, dẫm phù mộc đến đối diện. Ba người đứng lại sau, Hàn Thiên nói, tiểu gia hỏa, có hay không đạo sĩ béo mùi? Tiểu Thiên ngửi một cái, trong mắt nhất thời có sắc mặt vui mừng, chỉ vào cự phong nơi sâu xa, ý kia là đi bên trong. Nhưng Hàn Thiên không có lập tức lên đường, nhìn cao vút trong mây cự phong, lông mày dần dần nhăn lại. Tòa này cự phong rất quái dị, cao tới vạn trượng, đỉnh núi bình hành kéo dài, vĩ phong nhỏ hẹp kiều bên trên, hình như một con cự hạt nằm xuống. Làm sao? Vô Thiên nghi hoặc, Hàn Thiên ngưng trọng nói. Ngọn núi này tên là Thiên Hạt Lĩnh, tương truyền là một con hoang cổ thiên hạt ngã xuống ở đây, nhưng hài cốt bất hủ, lâu dần hình thành một tòa cự phong. Bên trong địa thế hiểm trở, yêu thú thành đàn, hung hiểm vạn phần, đã từng đi vào người, không có người nào có thể sống sót mà đi ra ngoài, là một chỗ hung địa. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Hàn Thiên cười khẩy nói, ta Hàn Thiên trong tự điển chưa từng có từ bỏ hai chữ. Ta đã sớm muốn thăm dò cái này khiến người ta sờn cả tóc gáy hung địa, xem nó đến tột cùng có gì đặc biệt. Vô huynh, ngươi có dám hay không cùng ta tiến vào đi một chuyến? Không dám, Vô Thiên rất trực tiếp trả lời, hắn đã có thiên thần tả thủ, không cần thiết đi mạo hiểm. Hàn Thiên gân xanh nhô lên, đỉnh đầu bốc khói, phiền muộn đến cực điểm, ngươi không dám liền quay đầu trực tiếp rời đi, làm gì còn hỏi ta làm sao bây giờ? Cố ý sai ta đúng không? Qua, tiểu gia hỏa oa minh, không để ý tới hai người, nhanh chóng lực tiến vào. Đứng lại, Vô Thiên biến sắc vội vàng quát lên, nhưng lần này tiểu gia hỏa không có nghe lời, mắt điếc tai ngơ. Nó nhìn Thiên Hạt Lĩnh nơi sâu xa càng hiếm thấy có một tia khát vọng, nơi đó phảng phất có món đồ gì, đang hấp dẫn nó. Thôi, xông vào một lần lại có làm sao, Vô Thiên hàm răng một cắn, hắn không thể bỏ lại Tiểu Thiên mặc kệ. Khà khà, rốt cuộc là thứ gì, sẽ làm thôn nguyên hoa như vậy khát vọng. Thực sự là chờ mong, Hàn Thiên cười khẩy, hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa trong mắt hàm nghĩa, đi theo. Thiên Hạt Lĩnh rất lớn, nhìn xa vẫn không cảm giác được nhưng tiến vào bên trong sau, ba người mới phát hiện nơi này so với tưởng tượng còn rộng rãi hơn, nhìn không thấy bờ. Cổ thụ dày đặc đầy cành mậu diệp, núi đá lởm chởm khắp nơi đầm lầy. Tốc độ của ba người không triển khai được, bó tay bó chân, đi rồi hai canh giờ còn phía bên ngoài khu vực. Vô Thiên cũng biết Tiểu Thiên vì sao phải cố ý đi vào cư nó thuật, bên trong có một luồng khí tức thần bí, đối với nó trưởng thành có lớn vô cùng trợ giúp, nếu như có thể luyện hóa hấp thu, có thể sẽ bắt đầu bước thứ nhất tiến hóa. Vô Thiên là vừa vui vừa lo tiểu gia hỏa có thể tiến hóa, hắn đánh trong lòng cao hứng, như thành công, bên người đem có thêm một chiến lực mạnh mẽ, nhưng nghĩ đến thôn nguyên hoa tiến hóa gian nan trình độ, lại không nhịn được lo lắng. Dừng lại, phía trước gặp nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên cảnh báo, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một thổ pha. Thổ pha không đúng cao, có thể có chừng 10 trượng, mặt trên mọc đầy thực vật nơi đó truyền ra. Sàn sạt, âm thanh, như là có thật nhiều yêu thú ở cất bước. Cẩn thận một chút, Hàn Thiên nhắc nhở, sau đó khom người chậm rãi tới gần. Tiểu gia hỏa hiếm thấy không có gây sự, bé ngoan ở tại Vô Thiên trên vai, không có phát sinh một điểm âm thanh. Yêu lang, bọn họ còn không tới gần, liền có một luồng nồng nặc tanh tưởi, xông vào mũi, khiến cho người buồn nôn. Một lát sau, ba người nằm nhoài thổ pha bên trên, nhìn về phía trước, đã thấy trăm trượng có hơn, hai ngọn núi đặt ngang hàng đứng vững, có thể có hơn ngàn trượng, trung gian là một mảnh hẻm núi. Trong cốc có lít nha lít nhít bóng đen đang đi lại, chúng nó hai mắt đỏ chót, hung khí bức người. Nhiều như vậy yêu lang, lẽ nào nơi này là lang hang ổ, sắc mặt hai người khó coi, trong cốc ít nhất đều có hơn ngàn con, chúng nó thực lực tuy không mạnh nhưng vượt qua số lượng khổng lồ, nếu muốn toàn bộ chém giết muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Hàn Thiên thấp giọng hỏi, tiểu gia hỏa có hay không nghe thấy được mùi? Tiểu Thiên ngửi một cái, nhất thời che mũi, chỉ vào trong cốc tuy tanh tưởi quá nặng che lấp mùi, nhưng vẫn bị nó bắt lấy. Hết cách rồi, chỉ có thể giết đi vào, Hàn Thiên bất đắc dĩ. Hắn là làm sao đi vào? Vô Thiên nghi hoặc đạo sĩ bất lương là phàm nhân thân thể, không ngừng dám xông vào hung địa, còn tiến vào hang sói, điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Quản hắn làm sao đi vào tốc chiến tốc thắng, không cần thiết dính chặt lấy tiểu gia hỏa, ngươi chú ý lần theo đạo sĩ béo mùi. Hàn Thiên nói xong, đứng thẳng mà lên, kim lực lượng mãnh liệt mà phát ra, như một vòng màu vàng thái dương, ánh sáng vạn trượng, rọi sáng nơi này, dưới chân phong lực lượng quấn quanh. Xèo, một hồi, hắn lướt ầm ầm ra, khí thế kinh người. Gào gừ, trong cốc yêu lang gặp phải kinh động, dương cao bầu trời rít gào, chấn động sơn hà. Chúng nó nhào giết tới, trong phút chốc đem hắn vây quanh, răng nanh lộ, hai mắt đỏ chót, hung khí ngập trời, khiến cho người run rẩy. Nhưng Hàn Thiên Há lại là người bình thường, dẫm chân một cái, mặt đất ầm ầm chấn động, một đạo vòng tròn màu vàng sóng khí, giống như thủy triều, lăn lăn đi. Phốc, màu vàng sóng khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giống như là cắt đậu phụ, mười mấy con yêu lang chia năm xẻ bảy, huyết nhục loạn xạ, tứ chi bay ngang, mở ra một lối ra. Đi, Hàn Thiên hét lớn, hướng về trong cốc lao đi, chỗ đi qua, dường như gặt lúa mạch loại, liên miên yêu lang ngã xuống. Vô Thiên âm thầm líu lưỡi, kim lực lượng được xưng công kích mạnh nhất quả nhiên không giả. Hắn cũng không cần ra tay, chỉ cần theo ở phía sau liền có thể. Mấy con yêu lang đánh lén, hắn quyền lên quyền bỏ quên, không giống Hàn Thiên như vậy óng ánh hoa lệ, nhưng mỗi đánh ra một quyền, liền có một con yêu lang nổ tung, xương máu bay là tả, nhuộm đỏ đại địa. Hai người nhanh chóng vọt tới trước như quá chỗ không người. Yêu lang bản tính hung tàn, ghép lại lùi bước, đặc biệt thấy máu sau tựa như kẻ liều mạng, không sợ sinh tử. Trong cốc vạn hắc ngàn nham, chật hẹp tiểu đảo, dẫn tới bốn phương tám hướng, rắc rối phức tạp lại như một đại mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu lắm, hai người đã giết độ sâu cốc, mơ hồ có thể nhìn thấy phần cuối có một tòa cự phong, đỉnh đầu minh nguyệt nguy nga đứng sừng sững. Hẻm núi phần cuối chính là thiên hạt lĩnh trung bộ. Lúc này, tiểu gia hỏa hai mắt sáng ngời, móng vuốt chỉ vào một cái lối nhỏ, oa oa thét lên. Tìm tới, Hàn Thiên đại hỉ, theo tiểu gia hỏa chỉ dẫn giết tiến vào, hắn như là một vị giáp vàng chiến thần, không ai địch nổi, không có gì có thể kháng cự. Oa oa, tiểu gia hỏa rơi trên mặt đất, mũi trên đất ngửi một cái, một đường lần theo xuống, rốt cục nó dừng lại. Nơi này có một hang động, cửa động không lớn, vừa vặn có thể chứa một người đi vào, bên trong đen kịt một mảnh. Hàn Thiên tay cầm màu vàng thái dương, tham tiến vào, hang động gặp phải chiếu lên sáng trưng. Đã thấy trong hang động có một con màu đen tiểu lang, có thể có dài nửa mét, cuộn mình một đoàn, rì rào run, đuôi bên trên cột một cái màu trắng quần lót, mặt trên viết một hàng chữ lớn. Tiểu dạng, cùng đạo gia chơi, các ngươi còn non nớt cực kỳ, cái này quần lót là lễ ra mắt, không nên khách khí. Hàn Thiên nụ cười trên mặt một hồi đọng lại, thay vào đó chính là vô tận phẫn nộ. A tên béo đáng chết, ta cùng ngươi không để yên. Bình nguyên phần cuối, dòng sông trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, một bụ bẫm đầu chui ra. Hô, một ngạt chết bản đạo gia. Người này chính là đạo sĩ bất lương, hắn gian nan bò lên bờ, vẻ mặt gian rảo chung quanh liếc một cái, thấy không một người, mới đưa một cái bực bội. May mà đạo gia cơ linh, đã sớm chuẩn bị, không phải vậy liền gặp phải bắt được, con cháu của đại gia tộc quả nhiên không một là thứ tốt, ra vẻ đạo mạo, chết rồi đáng đời, đạo sĩ béo đứng bên bờ, nhìn hùng vĩ cự phong, hùng hùng hổ hổ. Tình nguyên đến trên tay của ta, còn muốn đoạt lại đi, cánh cửa đều không có. Hắn vỗ vỗ bên hông màu đen túi, sau đó sờ sờ cái bụng, thầm nói. Né mấy cái canh giờ cái bụng đều chết đói, mau đi trở về ăn uống no đủ, lại đi tìm cái cô nàng vui cười, hắc đạo gia nhân sinh thực sự là hạnh phúc nha. Hắn khẽ hát lắc lắc, tế, eo, khoái khoái lạc lạc hướng về thôn trấn đi đến. Hàn Thiên giận không nhịn nổi, liều lĩnh xông vào hung địa thật vất vả tìm tới, không nghĩ tới nhưng là một quần lót. Hắn là Viêm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, lại gặp phải một tên béo đáng chết cho sái, tuyệt không có thể tha thứ. Bốn phía yêu lang bị tội tử thương tảng lớn, kêu rên liên tục. Vô Thiên ra mặt cũng là giật giật, mập mạp chết bầm này quá thiếu đạo đức, nhọc nhằn khổ sở đuổi lâu như vậy, kết quả đây, chỉ nhìn thấy một cái quần lót. Chỉ có tiểu gia hỏa không có cái gì dị dạng, nó đã đối với cái gì? Thiên thần hữu thủ, mất đi hứng thú, duy nhất hy vọng. Chính là nhanh lên một chút tìm tới cái kia sức mạnh thần bí khởi nguồn. Lần theo đạo sĩ bất lương có một kết thúc, ba người ai nấy dùng thủ đoạn, một đường thế không thể đỡ, tốc độ tăng nhiều. Đặc biệt Hàn Thiên, khác nào phát điên châu hoang, kinh chỗ tất là xương máu đầy trời, thây chất đầy đồng. Trải qua bốn cái canh giờ máu tanh giết chóc, ba người rốt cục đi tới hẻm núi phần cuối. Phía trước là một mảnh rộng rãi bình địa, có thể có khoảng trăm trượng, không có hoa cỏ cây cối, nhưng có hai cây hình thù kỳ quái thực vật tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Linh dược, Hàn Thiên kinh ngạc thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cây thực vật hình như uốn lượn con rắn nhỏ, thân cây bên trên chỉ có một chiếc lá, bích lục óng ánh, dâng lên hào quang. Xích Dương Sơn mạch trung tâm linh dược cực kỳ ít ỏi, ngàn dặm nơi có thể có một cây cũng đã phi thường hiếm thấy, nói là 10 năm khó gặp cũng không quá đáng. Oa oa, tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm một chỗ, không ngừng oa minh, tay chân cũng vũ, cực kỳ hưng phấn. Đó là, vô thiên hai người theo nhìn tới, đã thấy linh dược phía trên cao trăm trượng không, một màu trắng viên cầu trôi nổi, dường như một vầng minh nguyệt tỏa ra mông lung hào quang. Thùng thùng, màu trắng viên cầu như là một cơ thể sống, có yếu ớt tiếng tim đập truyền ra, nó nổi giữa không trung, ánh trăng lưu chuyển, mịt mờ bốc hơi, có một loại kỳ lạ linh tính. Hàn Thiên nói, đây là vật gì, làm sao khá giống một trứng chim, tiểu gia hỏa tìm chính là nó. Ta trong cảm giác diện thai nghén một sinh mệnh có một loại đến từ linh hồn hồi hộp, vật ấy khả năng là tiên thiên linh vật, hai cây linh dược là bạn nó mà sinh, vô thiên ngưng trọng nói. Hoa tiểu gia hỏa gật đầu, nó rất kích động, tiểu thân thể bản nhịn không được run rẩy, hận không thể lập tức nuốt vào một mình, ngụm nước chảy ròng ròng. Cách chương.